Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 808, tứ tượng khống hỏa kỹ canh. 3. Cầu đặt mua, bộ phương thở phào một hơi, một mực chặt chẽ da thịt đều là không khỏi hơi hơi buông lỏng ra. Hắn đem buộc chặt lấy sợi tóc nhung dây thừng giải khai, mặc cho sợi tóc rối tung mà xuống, cả người hơi rung nhẹ một chút đầu. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành quy định buôn bán ngạch. Cũng hoàn thành hệ thống chế định món ăn nấu nướng. Hiện tại bắt đầu thăng cấp. Trong óc, truyền đến hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Thanh âm kia quanh quẩn tại bộ phương bên tai. Nhượng bộ phương cảm giác giống như là tiên âm đồng dạng dễ nghe. Rốt cục tấn cấp A. Bộ phương cảm giác thở dài một hơi. Xoa xoa đầu mình. Mặt không biểu tình trên mặt cũng là không khỏi ma quỷ. Bất quá hắn lần này tấn cấp đối với thực lực đề bạt có thể sẽ không rất rõ ràng. Lần này tấn cấp chẳng qua là cam đoan hắn bước vào thần hồn cảnh A. Bộ phương tâm thần lắng đọng nhập hệ thống màn hình. Chủ ký sinh, bộ phương tu vi chân khí. Thập phẩm thần hồn cảnh một bậc thang trù nghệ thiên phú. Ngũ tinh kỹ năng, cấp 2 lưu tinh đao công 100/100. Cấp 2 bắt đầu chạm trổ 100/100, nhất cấp đao công, bá vương thập tam đao 10/13, mỹ thực trận pháp 2/6, tứ tượng khống hỏa kỹ 1/4 đạo cụ, hoàng kim long cốt thái đao trù thần 6 trang, càn khôn tạo hóa nồi trù thần 6 trang, tước vũ đầu bếp bào trù thần 6 trang, trù thần tổng hợp cho điểm, trung cấp đầu bếp chính trù nghệ thiên phú nâng cao một bước. Nấu nướng kỹ xảo càng thêm rất quen. Rộng lớn hơn trù nghệ thiên địa vì ngươi mở ra. Có thể bắt đầu nấu nướng chế tác công năng tính nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đẳng cấp. Cấp 2. Thập tinh nguyên khí chuyển đổi tỷ lệ 100%. Hệ thống khen thưởng. Hoàng tuyền làm sao tử ủ chế phương thức. Trù thần 6 trang toái phiến một cái 2/5 bộ phương quan sát đến hệ thống màn hình. Theo hắn đẳng cấp đề bạt. Càng ngày càng nhiều kỹ năng giác tỉnh, trong đó ban đầu nên có đao công đều đã là đạt đến cực hạn. Bá vương thập tam đao cũng là học hội đến thứ 10 đao. Uy lực phi thường cường đại cùng khủng bố. Mỹ thực trận pháp cũng là giải tỏa mới trận pháp. Về phần này tứ tượng khống hỏa kỹ thì là bộ phương hoàn thành trù đấu quét ngang khen thưởng. Hắn đánh ngã thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu 10 vị đầu bếp về sau. Hệ thống cung cấp khen thưởng. Đối với cái này khen thưởng bộ phương ngược lại là rất lợi hại có hứng thú. Tìm tòi vu thần kỳ đọc sách thăng, bất quá bây giờ còn không có thời gian xâm nhập nghiên cứu A. Tấn cấp về sau, quả nhiên như bộ phương dự đoán như vậy. Thực lực không có thu hoạch được quá lớn đề bạt. Bất quá đây chỉ là tu vi chân khí. Dù sao hắn tu vi chân khí vừa mới đột phá. Nếu như muốn lại đột phá tiếp. Hắn cần phải hoàn thành hệ thống định ra món ăn. Chỉ có nấu nướng thành công này món ăn, mới có cơ hội đột phá. Có thể tưởng tượng, theo bộ phương thực lực càng ngày càng mạnh, những cái kia cần thiết nấu nướng món ăn độ khó khăn cũng sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Bất quá chính là loại áp lực này, mới cho bộ phương tiếp tục nấu nướng động lực. Hoàng tuyền làm sao tửu? Nghe tựa hồ, cao thượng, bộ phương híp híp mắt. Không khỏi nỉ non nói. Sau đó băng tâm ngọc hồ tử cùng băng hỏa ngộ đạo nhưỡng về sau rốt cục có tân tử xuất hiện. Cái này khiến bộ phương tâm đều là không khỏi có chút táo động. Đối với tử, bộ phương cũng là rất lợi hại ưa thích. Đặc biệt là mỹ tử. Bất quá nghe rượu này tên. Cũng không phải là dễ dàng như vậy chế tác tử. Hoàng tuyền làm sao tử? Chẳng lẽ là dùng hoàng tuyền thủy ủ chế tử? Trước đó chế tác này thao thiết tâm canh thời điểm, từ hệ thống nơi đó đổi lấy đến hoàng tuyền cỏ cùng làm sao hoa. Bộ phương có loại trực giác, nếu như hắn muốn ủ chế cái này hoàng tuyền làm sao từ tuyệt đối cùng hai loại nguyên liệu nấu ăn. Có quan hệ, nhẹ nhẹ thở ra một hơi, bộ phương cố nén trong lòng kích động cùng vui sướng, tiếp tục xem xét lần này tấn cấp chỗ đạt được lợi ích. Tứ tượng khống hỏa kỹ. Cái này nghe tựa hồ cũng cao thượng, là khống chế hỏa diễm kỹ xảo A. Bộ phương tâm niệm nhất động, nhất thời nhất đại cỗ tin tức chính là chảy vào trong óc hắn. tràn ngập hắn thân thể. Bộ Phương nhắm mắt lại mắt, bắt đầu cảm thụ cái này tứ tượng khống hỏa kỹ xảo sử dụng. Tứ tượng khống hỏa kỹ, khống chế hỏa diễm kỹ xảo, có thể tăng cường chủ ký sinh cùng thiên địa huyền hỏa ở giữa liên hệ. Có thể tại nấu nướng quá trình bên trong sử dụng, có thể nhượng chủ ký sinh đối món ăn hỏa hầu trưởng khống đạt đến cực hạn. Hệ thống giới thiệu, âm thanh hợp thời vang vọng mà lên, cho Bộ Phương giải thích cái này tứ tượng khống hỏa kỹ. Vu Thần Kỳ đọc sách thăng dựa theo hệ thống giới thiệu. Bộ Phương muốn trưởng khống cái này tứ tượng khống hỏa kỹ tựa hồ cần một chút thời gian. Bộ Phương hé miệng, nhất thời một đoàn kim sắc trong bao vây lấy hồng sắc thiên địa huyền hỏa chính là xông tới. Tại hắn trên ngón tay nhảy lên, hỏa diễm cháy hừng hực, không khí tựa hồ cũng là trở nên có chút vặn vẹo. Vạn thú viêm tăng thêm này thao thiết cốc trong một đóa thiên địa huyền hỏa, chính là hình thành Bộ Phương như hôm nay địa huyền hỏa. Nhiệt độ rất cao, táo bạo vô cùng, thế nhưng là hai loại khác biệt huyền hỏa cũng không có tiến hành tốt nhất dung hợp. Tứ tượng khống hỏa kỹ, Bộ Phương sờ sờ cằm, nhìn lấy này thiên địa huyền hỏa, đôi mắt khẽ híp một cái, tinh thần lực nhất động, năm ngón tay nhảy lên, hỏa diễm chính là bắt đầu ở ngón tay hắn run run. Bộ Phương bây giờ tinh thần hải khuếch trương triển khai, đồng thời tại tinh thần hắn trong biển có một đầu kim sắc sáng chói thần long. Đó là long cốt thái đao khí linh, một tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Bộ Phương toàn thân đều là chấn động. Sau một khắc, một cỗ long uy chính là theo Bộ Phương thân thể thẩm thấu nhập này trong ngọn lửa. Thiên địa huyền hỏa nhất thời xoay tròn. Hỏa tinh vẩy ra, ngọn lửa màu vàng óng kia cùng ngọn lửa màu đỏ dung hợp lại cùng nhau. Hóa thành một cỗ ngọn lửa màu vàng sậm. Đây là một loại hoàn toàn mới thiên địa huyền hỏa. Long ngâm vang vọng, thiên địa huyền hỏa nhất thời hóa thành một đầu xoay quanh mà nổi lửa long. Bộ Phương ngón tay vung lên, nhất thời ngọn lửa kia chính là bỗng nhiên nện trong không khí. Không khí nhiệt độ lập tức trèo thăng lên, phát ra không chịu nổi gánh nặng kết âm thanh. Bộ Phương đôi mắt lóe lên, năm ngón tay phi tốc run run. Nhất thời đầu kia hỏa diễm thần long giống như là sống tới giống như. Cái này tứ tượng khống hỏa kỹ cũng không phải là rất khó a. Bộ Phương thầm nghĩ đến, thu hỏa diễm. Bộ Phương thân hình buông lỏng, trong phòng bếp nhiệt độ kỳ cao, Bộ Phương lắc đầu, về sau chính là đi ra nhà bếp, đi vào trong nhà hàng, quán ăn cũng đã kết thúc hôm nay buôn bán, các thực khách đều là rời đi quán ăn, Sở Trường Sinh nghiêng đường trên ghế, cả người đều là có chút sinh không thể luyến, Sở Trường Sinh cảm giác cái này làm phục vụ viên nhưng so sánh hắn quản lý thao thiết cốc. Xử lý thao thiết cốc văn kiện có thể mệt mỏi nhiều. Hắn luôn cảm giác mình bị Bộ Phương cho kéo vào trong hầm. Có Sở Trường Sinh lớn như vậy hy sinh, hôm nay buôn bán lưu lượng tự nhiên là không chút huyền niệm qua 1000. Bộ Phương cũng là thu hoạch được hệ thống khen thưởng thêm. Cũng không phải cái gì kỳ lạ khen thưởng, cũng là thu hoạch được một lần chọn lựa nguyên liệu nấu ăn thời cơ. Nguyên liệu nấu ăn quy định phạm vi tại thần hồn cảnh phía dưới. Bộ Phương kéo một cái ghế, còn lại nằm tại Sở Trường Sinh bên cạnh. Sở Trường Sinh lười biếng liếc mắt nhìn Bộ Phương liếc một chút. Bộ Phương khóe miệng kéo một cái, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Làm rất tốt, rất có tiền đồ, thiếu niên, lão bản coi trọng ngươi. Bộ Phương nói ra, Sở Trường Sinh mặt nhất thời có chút biến thành màu đen. Tiềm Long Vương Đình có thất đại thánh, theo thứ tự là Thiên Xu, Thiên Huyền, Thiên Cơ, Thiên Tuyền, Ngọc Hằng, Khai Dương, Diêu Quang, thất đại thánh, các đại thánh địa đều là có rất nhiều cường giả tọa chấn. Những thánh địa này là Tiềm Long Đại Lục bảo hộ thân. Chính là bởi vì có bọn họ tọa chấn, mới là ngăn cản được vô tận hải vực trong thế lực xâm nhập cùng Minh Khư sinh linh xâm lấn. Mỗi cái thánh địa đều là có một vị thánh sư cùng một vị thánh chủ. Thánh chủ thực lực đạt tới thần linh cảnh, điểm ấy là không thể nghi ngờ. So với thánh sư muốn mạnh hơn, có thể là bình thường thánh chủ đều là tại lặng im đột phá tu vi. Bởi vì bọn hắn biết riêng phần mình trên thân sứ mệnh là đến cỡ nào nặng nề. Cho nên trên thực tế mỗi cái thánh địa làm chủ nhân đều là mỗi cái thánh địa thánh sư. Ngọc Hằng thánh địa thánh sư ngồi xếp bằng trong đại điện. Vô số hào quang ngút trời mà lên, quanh quẩn tại hắn thân thể chung quanh. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt mở ra, giống như là có ngôi sao minh diệt giống như. Thánh sư đứng lên thần, biểu hiện trên mặt cũng không phải là cỡ nào đẹp mắt. Ông, một đạo ba động truyền lại mà đến. Thánh sư nhướng mày, giơ tay lên, năng lượng ngưng tụ, chính là trong tay hắn ngưng tụ ra một cái truyền âm ngọc phù. Đem ngọc phù tiến đến bên tai, chính là nghe được nhượng hắn sắc mặt biến đến nặng nề tin tức. Thiên quan cướp, muốn bắt đầu a? Thánh sư trong đôi mắt có một vệt vẻ mặt ngưng trọng hiển hiện. Thiên quan cướp không thể coi thường. Lần này đi tiềm long thiên quan chẳng biết lúc nào tài năng trở về. Chấm ngoặc kép, bất quá trước đó, này diệt tôn hai lần phân thân thao thiết cốc cần trước đi một chuyến. Thánh sư đứng người lên, chắp lấy tay, vô số trận pháp tại hắn thân thể chung quanh quanh quẩn mà động. Sợi tóc im ắng phiêu đãng, nhàn nhạt tiếng bước chân quanh quẩn cùng vang vọng. Sau một khắc, chính là đi ra đại điện, thiên cơ thánh địa, chớ chảy máy bay một đường chạy chậm, đi vào này một tòa phòng ốc trước đó. Cái này nhìn qua có chút phòng ốc đơn sơ chính là thánh nữ chỗ tại tiến hành tu luyện địa phương. Thánh nữ cũng là tại phòng ốc này bên trong thử nghiệm nắm giữ tinh la thiên bàn. Chớ chảy máy bay mở lấy lồng ngực, do dự một chút, vẫn là không có đẩy cửa vào. Hắn luôn cảm thấy cứ như vậy đẩy cửa vào, sẽ ảnh hưởng đến thánh nữ thôi diễn cùng lĩnh hội. Đến cùng là đẩy vẫn là không đẩy đâu. Chớ chảy máy bay khẽ nhíu mày. Sau một khắc liền tiếp tục quay người, hướng phía bà lão vị trí chỗ ở chạy tới. Thế nhưng là một hồi về sau, khi hắn chạy đến bà lão kia lúc trước vị trí chỗ ở thời điểm, Mạc bà đã biến mất không thấy gì nữa. Cả người cũng không biết đi chỗ nào. Thao thiết cốc khi nhục thánh địa đệ tử tin tức rất nhanh chính là truyền về vương đình thánh địa. Những cái kia bị lột sạch y phục các đệ tử xám xịt trở lại thánh địa. Trên mặt mỗi người đều là mang theo lòng đầy căm phẫn. Rất nhiều người kêu gào muốn trở về lấy lại danh dự. Bất quá rất nhiều người đang mở đến sở trường sinh chiến tích về sau, chính là đều im lặng im lặng. Dù sao sở trường sinh tươi sống đem nửa bước thần linh cảnh Yến Thành đánh chết tình huống đã truyền khắp toàn bộ thánh địa. Muốn đối phó dạng này sở trường sinh, thực lực không đủ, qua đều là đi tìm chết. Đêm đã khuya, hai vầng loan nguyệt treo cao tại thiên khung chi thượng. Một bóng người tại dưới ánh trăng chậm rãi đi đi. Bóng người già nua, phần lưng hơi hơi trở đi. Chống quải trượng, từng bước một mà đến. Này quải trượng gõ vào tảng đá xanh thượng thanh âm trong đêm tối có chút làm người ta sợ hãi. Hư giữa không trung, một đạo thân hình xé rách không khí mà đến. Mang theo khủng bố oanh minh. Đột nhiên xuất hiện tại thao thiết cốc bên ngoài. Bóng người này toàn thân tựa hồ cũng là tản ra quang mang, phảng phất thần linh, có vô số quang huy tại chiếu rọi. Chống quải trượng bóng người đứng tại thao thiết cốc trước đó, nhìn lấy này thiên khung chi thượng tản ra quang mang bóng người, nhẹ nhàng tăng hắng một cái, ngẩng đầu, tràn đầy nếp nhăn trên mặt động động. Ngọc Hằng thánh sư, đã lâu không gặp. Ngài cũng tới thao thiết cốc trung phẩm nếm mỹ thực a. Liền yêu tiếng Trung chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.